Chương 292, ba cái thế giới nhiệm vụ. Chủ thần không gian, đây là so với luân hồi không gian đẳng cấp cao hơn tồn tại. Từ lần trước một cái tàn tạ chủ thần không gian liền có thể dẫn phát giờ cờ vũ trụ cùng mạ vẹo vũ trụ thứ nguyên loạn chiến liền có thể nhìn ra. Cho nên chủ thần không gian, ngược lại để bạch dạ tương đối để ý à, công hội kiểm tra quản bù nở mạn thế giới xuất hiện đặc thù dị biến. A, ma cờ âm ở thế giới xuất hiện đặc thù dị biến. Nghe, cuộc chiến chén thánh thế giới xuất hiện đặc thù dị biến. Trong công hội cơ hồ là lập tức bắn ra ba cái nhiệm vụ, khiến không ít lặn nhân viên đều xông ra. Dâu trắng, ba cái thế giới xảy ra vấn đề ảnh dù, dịu games, tựa hồ, trong đó còn có bản vương nơi này tạp tu rốt cục quyết định đến bản vương thế giới chịu chết sao, vừa cho dạy bảo xong hôm nay là vua trường trình học, cắt lấy bỏ bít tết dịu games lông mày nhịn không được khẽ nhúc nhích một chút. Đệ giản style vua bằng, đây thật là có chu tờ mạ di dạ bạ cùn. La Hào giáo chủ, đồng ý một. Đệ vị lù kệ tinh công chúa, đáng sợ. Miệng pháo tiểu tiện tiện, khủng bố như vậy tạ đặc biệt sải tạ mạ, nô còn có thế giới của ta cùng bố rồ, cộng thêm gỡ nột hôm nay chơi xong xe cắp treo sải tạ mạ chú ý tới nhiệm vụ, ánh mắt có chút sáng lên. Vũ trụ bá chủ, ta cho rằng bất quá là đến tìm cái chết mà thôi. Bố rồ đối xâm lấn tình huống, biểu thị rốt cục có thể hoạt động một chút. Mị xạ ca mị cô tỏ, ạ sẽ lệ giả tỏ. Ta nơi này thế giới QNZ có nhiệm vụ làm ẩn tàng lá gan đế nhất tộc ạ sẽ lệ dạ tỏ ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút. Mặc dù là ẩn tàng lá gan đế, nhưng ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng không phải gì đó đều không biết. Liên quan tới nhiệm vụ loại chuyện này, ạ sẽ lệ dạ tỏ dù là khi lặn nhân viên tin tưởng cũng là gặp qua rất nhiều. Hai bà dạ ai, cô dộc sensei, cái này khiến người cảm giác có chút không thể vui sướng, nếu như ta không có nhìn lầm. Đây cũng là những cái kia xâm lấn cái khác thế giới người A buông xuống ý rồ tạp chí, khó được đang tránh né học sinh ám sát vui sướng bên trong cổ rột sẻn sẽ cu nở dê đứng đắn một lần dị thế giới chuyển chính thức người. Đáng sợ, người mới vừa gia nhập không lâu liền đến nhiệm vụ kinh hãi. Enzu ô gạo, đúng là như thế. Quỷ đăng, người xâm nhập sao, ta cho rằng có cơ hội không ngại có thể gặp biết một chút. Quỷ đăng một bên giúp Diêm Ma Đại Vương phê chữa văn kiện. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đang cố gắng giảm béo Diêm Ma Đại Vương, quỷ đăng cho rằng rời đi một chút hoàng tuyển ngược lại là không có xảy ra vấn đề. Nam phiên đội đội trưởng, không ngại trước nhìn nhiệm vụ đi. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, một. Ô đỉn chi tử, đồng ý lao sói xám, một búng tay nửa vũ trụ, trên lầu người nguyên lai mới nhớ tới, ta cho rằng hội trưởng đã đang nhìn. Nổi lên thả nổ biểu thị cơ trí như ta. Ác hư, thần thánh tai xa. Cái này có chút ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, đã xem hết nhiệm vụ bạch dạ đem ba cái sức gìn sọt gửi đi đến công hội. Vì tiết kiệm một đoạn quá độ. Tại công hội những người khác xem hết sức gìn sọt về sau. Đồng đều lựa chọn trầm mặc. Không thể không nói cái này chủ thần không gian vô cùng cẩn thận mắt. Bởi vì cái này chủ thần không gian, hẳn là luân hồi không gian thăng cấp đi lên. Mặt khác giống như bình còn cùng công hội có không nhỏ liên hệ. Tỷ như vì phương Bắc thần vinh quang, khủng bố như vậy, xài tạ mạ đại lao thế giới người xâm nhập là hát hóa siêu nhân cộng thêm đủ đoán tờ miệng pháo tiểu thiện tiện, tạ đặc biệt cẩn thận như vậy mắt chủ thần không gian sao thế mà đem siêu nhân dẹp đi trận doanh mình nằm phiên đội đội trưởng. Không chỉ như thế, mà cờ âm ở thế giới dị biến căn nguyên là một nhóm năng lực thấp nhất tại LV5 cấp người xâm nhập, cộng thêm một gần với ma thần siêu cấp người xâm nhập, chẳng qua nếu như ta không có. Nhớ lầm. Lần trước cái kia xâm lấn sẽ tạ mạ thế giới thất bại, kết quả đi ma cờ âm ở thế giới người chính là thua ở chỗ đó á ô điển chi tử, cũng liền nói, đây là tại báo thù sao quỷ đăng, đột nhiên phát hiện rất có ý tứ. Diệu Games, tấn cấp lại có thể như thế nào đến bản vương thế giới nơi này, bất quá chịu chết mà thôi đệ dạn sẽ tạ eo vô bằng, mặc dù rõ ràng không thể xem thường, bất quá đúng là như thế, muốn chiến liền chiến mà thôi. Giáo chủ, một. Dị thế giới chuyển sinh người, yêu quái đại hiền giả, a rồi rốt cục có thể để chân chính phát huy một chút đối thủ sao một búng tay nửa vũ trụ, hiện tại địch nhân đã minh xác, liền tốc độ giải quyết hết đối phương đi, mặc dù ta đối sẽ tạ mạ thế giới càng có hứng thú, nhưng sẽ tạ mạ hẳn là cũng không cần hỗ trợ, cho nên ta ngược lại là đối chén thánh thế giới rất có hứng thú, tỉ như từng cái đại chén thánh. Diệu Games cái chán nhịn không được hiện hiện bôi đen tuyến. thả nổ ngươi đem mục đích bại lộ trực tiếp như vậy thật được không? Mặc dù bản vương đối loại kia đồ vật căn bản không có hứng thú. Quỷ đăng, ta cho rằng dưới mắt tốt nhất là trước phân công một chút nhân thủ, tỉ như, ta dự định tới kiến thức một chút những cái kia hiện thế cái gọi là siêu năng lực giả. Quỷ đăng sờ lên cái cằm, nhìn thoáng qua bên cạnh lang nha đồng. Mị xạ ca mị cô tỏ, vì phương Bắc thần vinh quang, nói trở lại, kia bản ông muốn vẩy nước thế nào miệng pháo tiểu tiện tiện, đinh chúc mừng sẽ tả mạ đại lao vẽ xe chờ ngươi. Cô bạ sỉ căn nạ, bạch dạ, hiện tại xem hết nhiệm vụ đều phân biệt đi xử lý một cái đi, bất quá ghi nhớ phải chú ý một chút thực lực phương diện, về phần con nào đó dù cả gì mụ một loại ngược lại là không quan trọng. Yêu quái đại hiền giả, a rồi hội trưởng đối ta yên tâm như vậy sao? Hiếu kỳ ấu dù cả gì ánh mắt hình ảnh ít một nguyên bản chuẩn bị chủ động tìm một cái thế giới giả cù mò dù cả gì biểu thị nhận tán dương tâm tình thụ đến vui vẻ thỏa mãn bạch dạ, đến sờ đầu một cái, không phải yên tâm, mà là rất yên tâm, thuận tiện đem cái này hai ngày người tiết tháo hảo hảo nhặt lên là được. Bạch dạ hồi phục xong. Thuận tiện nghĩ đến cái này mấy ngày dạ củ mò dù cả gì gửi tới các loại dạ củ mò dù cả gì thức chân không ảnh chụp, bạch dạ biểu thị dù cả gì mụ đi không một cuối cùng đều là thất bại. Dù sao so với nhìn cái hình ảnh, bạch dạ cho rằng còn không bằng trực tiếp đi gần sổ kỳ ổ đem con nào đó yêu quái cầm ra đến xem được rồi. Khúc tạm thời không nhìn phía trên cái kia ý niệm kỳ quái. Nhân tuyển phân phối đến là rất đơn giản. Sai tạ mạ thế giới không cần quá mức lo lắng. Vì vậy tiến về người là tuổi chót sổ, còn có chuẩn bị cầm có cả có lạ bắp giang y bùn. Diệu games thế giới là đi thả nổ, dâu trắng, ôn mì tớt, ả sờ, ẹt dèn. Mặc dù diệu games thế giới dị biến đối thủ là bị người xâm nhập mở ra từ xưa đến nay gần như tất cả anh linh, bất quá ngược lại là tin tưởng hoàn toàn không có vấn đề. Lấy nhân loại chi thân từng cái đủ để nghiền ép anh linh cũng chính là ma cờ âm mở thế giới. Nơi này là bạch dạ dự định tiến về địa phương, trừ bạch dạ đối một sánh vai ma thần đối thủ lực lượng hiếu kỳ bên ngoài, bạch dạ cũng là dự định chuẩn bị nhìn xem lần trước ký thác cho pháo tỷ nữ nhi thế nào cuối cùng chi tác thuận tiện đáng nhắc tới, đến ma cờ âm ở thế giới người là bạch dạ, la hào giáo chủ, xạ cụ dạ, cộng thêm con nào đó danh nghĩa vì cùng các ma thần ôn chuyện cá ướp muối ấu dù cả gì dạ củ mò dù cả gì, ta lấy hạ cụ ấy lấy mù tiết tháo. Gian danh nghĩa cam đoan, thuần khiết ta thật chỉ là muốn uống trà mà thôi hạ cụ ấy dậy mù. A đào, làm sao đột nhiên có loại run lẩy bẩy cảm giác bất quá gần sổ kỳ ổ hạ cụ ấy dậy mù nhìn thấy đại trang trí qua đi đền thờ. Liền bỏ đi ý nghĩ này nàng bây giờ thế nhưng là tiểu phú bà mặt khắc gian. Không đúng, dạ cụ mò dù cả gì đại nhân cam đoan thế nào lại là dùng danh nghĩa của nàng đầu kinh.